chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1652, đồ ngươi toàn thôn. Vương Đại Đông sầm mặt lại, trước đó có thể tại Phượng thôn xạ thủ xạ kích ra đời cầm bạch phượng. Đó là bởi vì mũi tên số lượng cũng không nhiều, nhưng bây giờ, đối phương đã sớm thiết trí cơ quan. Khoảng chừng trên 100 mũi tên bắn về phía hắn, căn bản không có khả năng tránh rơi. Bạch Phượng trên mặt hiện lên một vòng âm lãnh chi sắc. Vương Đại Đông hôm đó vậy mà cưỡng ép để cho nàng quỳ xuống. Thù này, nàng nhất định phải báo. Tại trong rừng cây cơ quan, có thể là liên tục xạ kích, mà lại là trọng hình cự nỗ, chuyên môn dùng để săn giết đại hình động vật dùng. Những thứ này tên nỏ, mỗi một chi đều có thể tùy tiện bắn thủng một đầu giã đầu heo. Nàng cũng không tin, Vương Đại Đông hôm nay còn có thể đào thoát thăng thiên. Không, nhìn lấy chồng mình vì cứu mình, sắp bị vạn tiễn xuyên tâm, Mộ Cẩn Thống khổ kêu to lên. Bất quá, ngay tại dày đặc mũi tên tích lũy bắn tới thời điểm, Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên trở nên mờ mịt lên. Ngay sau đó, gần như vốn có thể bắt đầu né tránh những thứ này phá không mà đến mũi tên. Lúc này, Vương Đại Đông tựa hồ tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Thân thể của hắn hoàn toàn là tại bản năng điều khiển chuyển vị. Né tránh? Cái gì? Không có khả năng. Bạch Phượng mắt trợn tròn. Nói đùa. Đây chính là trên 100 mũi tên, hình thành không khác biệt phạm vi công kích, có thể Vương Đại Đông lại còn có thể né tránh đến lái đi. Cái này còn là người sao? Thực, Bạch Phượng kinh ngạc, Vương Đại Đông trong lòng càng thêm kinh ngạc, hắn chính mình cũng không biết, chính mình lại có tránh thoát mưa tên bản sự. Vài giây đồng hồ về sau, tên nỏ tất cả đều bắn hư không? Có thể lại không có một chi bắn trúng Vương Đại Đông thân thể. Vương Đại Đông híp mắt nhìn lấy Bạch Phượng, gằn từng chữ một, "Bạch Phượng, ngươi bây giờ thả thê tử của ta, chúng ta ân oán thì xóa bỏ, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Bị Vương Đại Đông cái kia như là dã thú ánh mắt nhìn chằm chằm, Bạch Phượng tâm thần khẽ run, lý trí nói cho nàng, nam nhân này không thể trêu chọc. Có thể nàng tính cách quá hiếu thắng, quá kiêu ngạo, cho nên nàng tuyệt sẽ không cúi đầu trước Vương Đại Đông. Bạch Phượng cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay bạc cung, nhưng nàng lại cũng không là nhắm chuẩn Vương Đại Đông, mà chính là nhắm chuẩn bị trói tại trên cây Mộ Cẩn. Ngươi lại hướng phía trước một chút thử một chút, có tin ta hay không một tiễn bắn thủng nàng đầu. Bạch Phượng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Đại Đông sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám tiến lên. Gặp Vương Đại Đông quả nhiên không dám lên trước, Bạch Phượng khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong tay mũi tên đột nhiên địa chuyển hướng Vương Đại Đông. Sau đó buông ra dây cung. Hiu, xinh đẹp Bạch Vũ tiễn hướng về Vương Đại Đông bay đi. Không cho phép tránh, Vương Đại Đông đang muốn tránh né. Bạch Phượng thanh âm lại là vang lên. Phốp, màu trắng vũ tiễn phốp một tiếng bắn vào Vương Đại Đông lồng ngực. Vương Đại Đông mi đầu nhất thời hơi nhíu. Không muốn, van cầu ngươi không muốn. Thấy cảnh này, Mộ Cẩn đau lòng hết sức lợi hại. Nàng hận không thể cái mũi tên này là bắn tại bộ ngực mình. Cùng với Vương Đại Đông mấy ngày nay, ngay từ đầu, Vương Đại Đông đối với nàng mà nói là lạ lẫm. Nàng chẳng qua là tại tận một cái thê tử nghĩa vụ. Thế nhưng là giờ khắc này, Vương Đại Đông vì nàng quả thực là lần lượt Bạch Phượng một tiễn. Nhất thời liền để Mộ Cẩn yêu mến nam nhân này. Bạch Phượng một tiễn bắn trúng Vương Đại Đông, lại lấy ra một mũi tên bắn đi ra. Phốp, Vương Đại Đông y nguyên không có tránh, mặc cho vũ mau tiễn bắn tại bộ ngực mình. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất nam nhân, muốn không phải ngươi trêu chọc ta, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Bạch Phượng mang trên mặt nụ cười đắc ý, lần nữa kéo cung, phốc phốc phốc, trong nháy mắt, Vương Đại Đông ở ngực chính là chen vào 5-6 chi vũ mau tiễn. Bạch Phượng tài bắn cung rất tốt, nàng bắn ra tiễn tất cả đều tránh đi Vương Đại Đông muốn hại. Hiện tại có thể thả nàng a. Vương Đại Đông khuôn mặt lạnh lùng, thân thủ lau đi khóe miệng tràn ra vết máu, thản nhiên nói, lúc này Mộ Cẩn sớm đã khóc thành nước mắt người. Đại Đông, ngươi làm sao? Trước vách đá, Tần Tuyết cũng là mặt mày biến sắc, bởi vì Vương Đại Đông ở ngực đột nhiên xuất hiện mấy cái huyết động. Máu tươi giạt rào chảy ra, nàng rất muốn gọi tỉnh Vương Đại Đông, có thể cái kia thanh âm thần bí lại nói cho nàng. Nhất định phải dựa vào chính mình lực lượng đột phá hoàn cảnh. Nếu không Vương Đại Đông đem về vĩnh viễn mất phương hướng tại huyễn cảnh bên trong. Cho nên, vô luận Tần Tuyết cỡ nào lo lắng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Chỉ có thể chờ đợi Vương Đại Đông chính mình theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Còn may là, Vương Đại Đông thân thể khác hẳn với thường nhân. Ở ngực vết thương rất nhanh liền tự hành khép lại. Cái này khiến Tần Tuyết thở phào. Bất quá, rất nhanh máy móc âm liền để nàng lần nữa trở nên khẩn trương lên. Ngươi đừng tưởng rằng thân thể của hắn có thể chữa trị liền không sao. Nếu như chính hắn cho là mình chết, coi như thân thể của hắn phía trên không có một tia vết thương, kết quả cũng giống vậy. Máy móc âm lạnh lùng nói. Vương Đại Đông huyễn cảnh bên trong, thả nàng, ngươi cảm thấy có thể sao? Bạch Phượng cười lạnh nói, ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông sắc mặt hết sức khó coi, còn nhớ rõ ngày đó chúng ta tiền đặt cược à? Nếu như ngươi bây giờ theo ta dưới hông chui qua, ta thì thả nàng, Bạch Phượng trêu tức nói ra. Nghe Bạch Phượng lời nói, Vương Đại Đông sắc mặt càng thêm âm lãnh. Nhưng vợ mình còn tại trên tay đối phương, chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn trong lòng nộ khí. Nói ra, lần này, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không, phu quân, ngươi như làm như vậy, ta liền không còn là thê tử ngươi. Phu quân, đáp ứng ta, không muốn làm như vậy, ta tình nguyện cùng ngươi cùng chết. Mộ Cẩn khàn cả giọng quát, Vương Đại Đông tâm thần run lên. Nhìn về phía Mộ Cẩn, chỉ thấy đối phương không ngừng đối với mình lắc đầu. Chui khố, vốn chính là vô cùng nhục nhã. Huống chi là chui nữ nhân khố. Cái kia sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Thành vì tất cả người cười chui, mà xem như Vương Đại Đông thê tử, cũng sẽ cả một đời bị người nhạo báng. Vương Đại Đông dừng lại hướng đi Bạch Phượng cước bộ. Bạch Phượng khuôn mặt trầm xuống. Tràn ngập ngạo khí trên mặt hiện lên một vòng phẫn nộ. Quát to, Vương Đại Đông, ngươi không sợ ta giết nàng? Vương Đại Đông ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy Bạch Phượng nói ra. Bạch Phượng, ngươi như thương tổn nàng, ta liền đầu ngươi toàn thôn. Ngươi như thương tổn nàng, ta liền đầu ngươi toàn thôn. Vương Đại Đông thanh âm cũng không lớn, dường như nói một kiện cực bình thường sự tình. Nhưng lại để Bạch Phượng thân thể mềm mại run lên. Nàng Bạch Phượng từ trước đến nay cuồng vọng phách lối. Chỉ có nàng uy hiếp người khác. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp nàng. Cả giận nói, Vương Đại Đông, ngươi dám uy hiếp ta? Vương Đại Đông lắc đầu, nói, ta không có uy hiếp ngươi. Ta chỉ là nói một việc thực mà thôi. Ta chỉ là nói một việc thực mà thôi. Ý tứ chính là, ta không có đùa giỡn với ngươi. Nếu như ngươi thật thương tổn ta nữ nhân, vậy ta nhất định sẽ đổ ngươi toàn thôn. Bạch Phượng liền xem như phách lối nữa, cũng không dám cầm toàn thôn tánh mạng làm tiền đặt cược. Bất quá, hiện tại nàng cũng không phải là đang đánh cược. Vương Đại Đông ở ngực đã bị bắn 7-8 tiễn. Nàng cũng không tin, Vương Đại Đông dưới loại tình huống này còn có thể tổn thương đến nàng. Lúc này khinh thường cười một tiếng. Vương Đại Đông, không nói đến ngươi đã thụ thương. Coi như ngươi không bị thương tổn. Ngươi có bản sự kia sao?